Thiên tài đọa lạc, chương 548, dục hỏa trùng sinh, gocchuyenaudio.com. S-Fox, thế đi của Long Đản giống hệt như tảng đá từ trên trời rơi xuống, lực đạo cực mạnh làm cho người ta không thể không tin rằng, chỉ cần hắn va chạm xuống một chút thì thạch bích nham thạch kia khẳng định sẽ vỡ vụn, sụp đổ xuống, mà bản thân Long Đản cũng sẽ biến thành một đám bầy nhầy. Hiện tại Long Nữ có hai sự lựa chọn, đó chính là đánh chết Phó Thư Bảo cùng với cứu giúp bảo bối Long Đản của nàng. Sự lựa chọn của nàng phi thường chính xác, đó là trước tiên cứu Long Đản, sau đó mới tiếp tục truy sát Phó Thư Bảo sao? Thân thể của Long Nữ cực nhanh, giống như một đạo mị ảnh quỷ dị phóng xẹt qua hư không, trong chớp mắt liền chặn lại phía trước Long Đản. Ngay thời điểm nàng định quay lại đánh chết Phó Thư Bảo, nàng liền kinh ngạc nhìn thấy tiểu tử kia trong lúc nhất thời đã thu hồi lại băng tuyết nguyên tố chi hỏa, ầm ầm rơi thẳng vào bên trong thủy đàm màu đen bên dưới. Thời gian không chênh lệch một khắc nào, ngay trong nháy mắt khi một giọt năng lượng còn lại duy nhất rơi thẳng vào bên trong thủy đàm, bình chướng linh năng mở ra, thân thể của hắn đã cuộn lại thành một đoàn, cùng với giọt năng lượng kia bảo trì ở vị trí cân bằng, dùng một loại tốc độ giống nhau rơi thẳng vào bên trong không gian bình chướng năng lượng vừa mới nở ra kia. Ào ào, đám chất lỏng màu đen trong khoảnh khắc liền đem Phó Thư Bảo thôn phệ mất. Một mảnh gợn sóng lớn ở trên mặt thủy đàm màu đen nhộn nhạo lên, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Bình chướng linh năng đóng lại, thời điểm lại mở ra tiếp theo chính là thời điểm giọt năng lượng kế tiếp rơi xuống. Trước thời điểm này, cho dù là Long Nữ cũng không có cách nào bằng vào năng lực bản thân mình mà phá vỡ được bình chướng linh năng. Tuy rằng đã tiếp được bảo bối Long Đản, nhưng mà Long Nữ lại mất đi mục tiêu đáng hận Phó Thư Bảo kia. Nàng ta nhìn chằm chằm xuống linh mạch Huyền Thiết Sơn đã đóng kín lại bên dưới, trong lòng không ngừng nổi sóng. Hiện tại nàng mới phát hiện gã đối thủ nhân loại Phó Thư Bảo này cũng không phải là một đối thủ bình thường, hắn không chỉ có thể trêu chọc nàng, mà còn tính toán được thời gian, cơ hội cùng với lộ tuyến chạy trốn nữa. Hết thảy cũng đều được nắm trong tay của hắn. Lực lượng của hắn tuy rằng yếu hơn nàng, nhưng mà ở trên một vài phương diện thì mạnh hơn nàng rất nhiều. Bản thân là thủ hộ giả của linh mạch Huyền Thiết Sơn, nàng biết rõ ràng nếu như mạnh mẽ va chạm với bình chướng linh năng sẽ có hậu quả như thế nào. Cho dù là nàng, đối diện với luồng năng lượng tinh thuần cường đại khôn cùng kia cũng chỉ có duy nhất một cái kết cuộc, chính là giống như đám nham thạch lúc trước va chạm lên nó vậy, hóa thành cho bụi biến mất. Không còn, nàng cũng biết rõ, muốn tiến vào trong linh mạch Huyền Thiết Sơn kia cơ hội duy nhất chính là thời điểm lúc giọt năng lượng rơi vào bên trong linh mạch bình chướng linh năng mở ra trong khoảnh khắc. Khoảng thời gian đó phi thường ngắn ngủi, thoáng vô ý một chút cũng sẽ rơi vào kết quả chết ngay tại đương trường. Nàng còn biết nếu như đợi đến thời điểm giọt năng lượng kế tiếp hình thành rơi xuống linh mạch bình chướng linh năng mở ra, thì một chút thời gian đó tên tiểu tử kia đã đạt được linh mạch, đã được tân sinh rồi. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng bội phục qua người nào, nhưng mà hiện gocchuyenaudio.com, tại nàng lại không thể không bội phục cái gã đối thủ Phó Thư Bảo mà nàng phi thường khát vọng giết chết kia. Tên gia hỏa này, so với hồ ly còn giàu hoạt hơn, so với độc xà còn nhạy bén hơn, nếu cấp đủ thời gian, để mặc cho hắn phát triển, khẳng định sẽ trở thành đại ma đầu, nhiễu loạn sự cân bằng của thế giới. Nhưng mà, vì cái gì khởi nguyên chi thụ lại lựa chọn một người như vậy chứ? Trong lòng Long Nữ yên lặng suy nghĩ, nàng có thể từ chuyện mỹ nhân ngư dẫn theo hắn đến gõ thế giới chi chung mà suy đoán ra được nhiều thứ, nhưng mà càng hiểu biết chân tướng, sự hoang mang trong lòng nàng càng mãnh liệt hơn nhiều. Khởi nguyên chi thụ cũng là một thần linh thiên nhiên, người mà hắn lựa chọn hẳn phải là người thiện lương chính trực mới đúng, ví dụ như là một thành viên của Long tộc, hoặc ít nhất cũng phải là một nhân vật anh hùng cái thế mới đúng. Nhưng thế nào nó lại lựa chọn một kẻ như Phó Thư Bảo vậy? Long Nữ bất luận nói thế nào cũng không thể tưởng tượng được, lúc trước Phó Thư Bảo vừa mới luyện chế ra một cái luyện lực khí hình vòi nước, vừa mới đánh bại xong phần lớn đối thủ, liền được truyền trạch chi thủ của khởi nguyên chi thụ lựa chọn. Nếu như nàng biết được mà nói, chỉ sợ giờ phút này nàng đã hộc máu ngã xuống đất rồi. O không ô, lúc này Long Nữ có suy nghĩ gì, Phó Thư Bảo cũng hoàn toàn không biết được. Ngay trong nháy mắt vừa mới rơi vào trong thủy đàm màu đen kia, sự thống khổ khôn cùng nhất thời hoàn toàn thôn phệ hắn. Hắn phảng phất như là đã rơi vào trong một nồi nước sôi vậy, thứ chất lỏng màu đen nhìn phi thường bình tĩnh kia có nhiệt độ còn cao hơn cả dầu sôi nữa. bất luận hắn có vận dụng lực lượng tiến hành phản kháng như thế nào cũng đều phí công cả, bỏng rát, đau đớn, lột da, cắt thịt, bẻ xương. Đủ các loại, thống khổ có khả năng tưởng tượng đến, tại thời điểm này cũng đều xuất. Hiện trong đầu hắn, Phó Thư Bảo mở lớn miệng, nghĩ muốn phát ra tiếng kêu la thảm thiết, nhưng mà thứ chất lỏng màu đen kia thế nhưng lại ủng ục đổ thẳng vào trong miệng mũi của hắn. Làn da ở dưới, nước có thể thay miệng mũi tiến hành hô hấp tại thời điểm này cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi vì chúng nó đã bị bỏng rát đến mức thối rữa. Rồi, huyết nhục mơ hồ, đã sớm không còn phát huy tác dụng hô hấp vốn có. Nữa, chẳng lẽ ta, phải chết sao? Trong lúc hỗn loạn, trong đầu Phó Thư Bảo đột nhiên toát ra một cái ý tưởng như vậy. Hắn đã từng mấy lần đối mặt với tử vong, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa. Từng có một lần trải qua đến trình độ như trước mắt vậy. Bởi vì trước kia, bất luận là lần đối mặt tử vong nào đi chăng nữa, cũng đều là ở trong hoàn cảnh bình thường cả, hắn cuối cùng cũng đều tìm được cơ hội sống sót, nhưng mà tại thời điểm này, hắn lại chẳng hề tìm thấy được một tia cơ hội còn sống nào cả. Không có hy vọng, có đôi khi so với chết đi càng khiến cho người ta khó chịu hơn. Cũng chẳng sao, ta vốn là người đã chết qua một lần trong thế giới nguyên bản kia rồi, sau khi đi vào cái thế giới này, đã là một lần ban ân của Thượng Thiên, ta từng phong quang rồi, từng giàu có rồi, đã từng có rất nhiều nữ nhân không tệ nữa. Cuộc sống như vậy, ta còn cái gì tiếc nuối nữa chứ? Ha ha, phi thường kỳ quái, sau khi kết luận khó thoát khỏi kiếp nạn, khẳng định chết chắc, Phó Thư Bảo. Không ngờ lại bỏ xuống hết thảy mọi tạp niệm trong lòng mình, cười rộ. Lên ha ha, vui vẻ đắc ý, góc chuyện audio.com. Cũng ngay tại một khắc tâm niệm của hắn, chuyển hóa, một mảnh bạch quang tinh thuần đột nhiên thoáng hiện lên. Thế giới hắc ám hoàn toàn biến mất, một đạo bóng đen giống như một con cá trạch đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Sự thống khổ khôn cùng biến mất, còn lại cũng chỉ là một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái mà thôi. Phó Thư Bảo vẫn có thể cảm giác được chất lỏng đang không ngừng lưu động chung quanh thân thể hắn, bao phủ lấy hắn, nhưng lại có cảm giác kỳ diệu như là đang nằm bên trong tử cung của mẫu thân vậy. Loại chất lỏng này, lại dịu lại thân thể đã bị tàn phá khủng bố của hắn, làm dịu làn da, cốt cách, huyết nhục, xương tủy, thậm chí là mỗi một tế bào trên thân thể của hắn, thân thể của hắn, mỗi một bộ phận cũng đều phát ra thanh âm sung sướng, loại thanh âm này cũng chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy cảm nhận được mà thôi, cảm giác tân sinh tồn tại vô cùng chân thật, giống như Phượng Hoàng dục hòa trọng sinh vậy, trước là phải trải qua sự tử vong thống khổ gần như không thể chịu đựng được, sau đó mới là cảm giác thoải mái như là đạt được tân sinh. Phó Thư Bảo đột nhiên hiểu ra được, hiện tại hết thảy những gì mà hắn đang trải qua thì phân thân lực lượng của hắn đã từng trải qua rồi. Chỉ là lúc ấy hắn chỉ là bằng vào liên hệ tinh thần mà thể nghiệm cái này, còn xa xa mới bằng được cảm giác do chính bản tôn thể nghiệm, cảm giác mà phân thân lực lượng thể nghiệm đến lúc này liền chấm dứt. Ngay tại thời điểm khi bóng đen như con cá trạch bơi tới, Phó Thư Bảo liền chặt đứt sự liên hệ tinh thần, để cho phân thân lực lượng tự mình diệt vong. Hiện tại thì hắn lại phải đích thân đối mặt với một màn sắp phát sinh, sau khi đối mặt xong chuyện tình này, sẽ phát sinh những biến hóa như thế nào, sẽ có hậu quả gì? Hắn cũng không thể nào biết được, nó, chính là Linh Mạch Huyền, Thiết Sơn sao, sao giống như tiểu gia hỏa dưới háng của lão tử vật. Thật sự là xấu quá a, nó đang lội tới, là muốn ăn lão tử hay sao? Nhìn thấy bóng đen giống hệt như con cá trạch đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, trong lòng Phó Thư Bảo là một mảnh loạn thất bát tao. Sức tưởng của hắn quả nhiên phi phàm, không ngờ lại đem nó tưởng tượng thành thứ vũ khí dưới háng của hắn, thật sự đủ xấu xa. Cái bóng đen hình dạng cá trạch kia chính là thần linh thiên nhiên mà Long Nữ đang trấn thủ, Linh Mạch Huyền Thiết Sơn. Núi có tinh phách trải qua tịnh hóa ức vạn năm, cuối cùng mới có thể hình thành nên một cái linh mạch có quy mô như hiện tại. Nói là thần linh, thiên nhiên, chính là cũng không đủ, bản thân nó đã có được sinh mệnh của chính mình, là một hình thái năng lượng thuần túy có linh tính khôn cùng, còn có linh năng cường đại đến không thể tưởng tượng. Nhưng mà, tuy rằng được xưng là thần linh thiên nhiên, nhưng mà hắn cũng không có trí óc của riêng mình, nó sẽ không phán đoán một chuyện tình là đúng hay sai, cũng không có dục vọng cùng với đòi hỏi này nọ. Hắn, gần như chỉ là một hình thái năng lượng thuần túy mà thôi, liền giống như một cỗ lực lượng thần bí xa xôi bên trong thiên không tiến hành sáng lập nên sinh mệnh. Chỉ cần có nó, một cỗ tinh cầu hoang vu không có sinh cơ cuối cùng cũng sẽ có một ngày sinh sản ra đủ các loại sinh mệnh. Kỳ thật, nói trắng ra chính là, hắn chính là một loại hình thức lực lượng thiên nhiên, có được tính chất thuần khiết thuần túy. khocchuyenaudio.com. Những thứ như vậy, không thể dùng giá trị mà cân nhắc được. Chỉ trong khoảnh khắc, linh mạch Huyền Thiết Sơn màu đen đột nhiên bơi thẳng về phía Phó Thư Bảo, tốc độ thong thả, hình thái mơ hồ. Cái loại cảm giác này thật sự giống như là một con cá trạch mang theo một tâm tình tò mò, muốn tiếp cận một chút tên gia hỏa vừa mới tiến vào trong nước. Thế nhưng mà tốc độ của nó càng thong thả thì sự khẩn trương của Phó Thư Bảo cũng càng tăng lên điên cuồng. Hắn không rõ linh mạch Huyền Thiết Sơn đến tột cùng là muốn làm gì, mà sau đó sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Đối với những thứ mình không biết, nhân loại luôn có một phần sợ hãi nhất định. Mà hiện tại tâm tình của Phó Thư Bảo chính là như thế. Thông qua phân thân lực lượng, Phó Thư Bảo đã biết được chân tướng thật sự của linh mạch Huyền Thiết Sơn, cũng đã dùng tính mệnh đặt cược một lần. Nhưng mà khi thể hiện ra tất cả những lợi thế trên người, thời điểm sắp sửa quyết định thắng bại, thì trong lòng hắn lại không còn sự tự tin như lúc trước nữa. Phốc, đột nhiên, linh mạch Huyền Thiết Sơn chợt tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng tắp phóng thẳng về phía hắn. Phó Thư Bảo theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà đám bạch quang bốn phía xung quanh kia giống như là một tấm mạng nhện to lớn vô hình, đem hắn khống chế chặt chẽ bên trong tấm lưới. Bất luận là hắn cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thủy chung cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Cũng trong nháy mắt kia, hắn giật mình há hốc miệng ra. Mà linh mạch Huyền Thiết Sơn hình thái con cá trạch kia, địa phương nào cũng chẳng thèm tới, một chút uốn cong đường đi cũng không có, không chút thương lượng nào, đã phóng thẳng vào trong miệng của hắn, thuận thế nuốt xuống, trong cổ họng nhất thời là một mảnh nóng bỏng. Trong phút chốc, Phó Thư Bảo liền cảm giác được thân thể chính mình như là bị đốt cháy. Vậy, hỏa diễm vô hình không ngừng điên cuồng thiêu đốt huyết nhục cơ bắp cốt cách, thậm chí là mỗi một tế bào cấu thành cơ thể của hắn. Đây chính là dục hỏa trùng sinh. Phó Thư Bảo cũng không phải là Phượng Hoàng trong truyền thuyết, nhưng mà hắn lại đang trong quá trình dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng. Sự thống khổ khôn cùng lại một lần nữa thổi quét mà tới. Lần này nó còn mang theo một cỗ ý chí hủy diệt, nhưng mà thứ mà nó hủy diệt cũng không phải là sinh mệnh của Phó Thư Bảo, mà là hết thảy những tạp chất bên trong thân thể của hắn, còn có những thứ chướng ngại bên trong linh hồn của hắn nữa. Không chỉ có một cỗ ý chí hủy diệt, mà còn có một cỗ ý chí tân sinh nữa. Sau khi hủy diệt là tân sinh, một cái sinh mệnh mới đang được hình thành ở bên trong ngọn lửa hủy diệt khủng bố. Kỳ thật Phó Thư Bảo chính là một khối sắt bình thường, hiện tại hắn đang ở bên trong một cái lò luyện, sau khi bị linh mạch Huyền Thiết Sơn nung khô, cùng đánh nát, đến lúc xuất lô, sẽ lột xác biết thành tinh thiết. Khách chương.